Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 thức tỉnh quái vật. Chung, Đường Tranh có chút nghi hoặc, cảm thấy không nên a. Rõ ràng lên thuyền thời điểm còn hết thảy bình thường, không lý do đều một lát sau lại đột nhiên nảy sinh nguy hiểm. Phải biết rằng đây là ở trên biển, người trên thuyền hoặc vật tổng cộng liền như vậy điểm, chỉ biết thiếu sẽ không nhiều. Đường Tranh đối chính mình đối nguy hiểm cảm ứng năng lực vẫn là thực tự tin. Trực tiếp liền loại bỏ này một cái khả năng. Chỉ là, nếu bài trừ này một cái khả năng, liền căn bản tìm không thấy khác nguyên do à. Đường Tranh như thế nào cũng không nghĩ ra. Vì thế chớp này một đôi xinh đẹp mắt to đi xem Ngụy Diễn Chi. Kỳ vọng hắn có thể cho ra đáp án. Nghe xong nàng vấn đề, Ngụy Diễn Chi ngưng thần trầm tư một lát. Liền đại khái có suy đoán, hắn sờ sờ Đường Tranh đầu, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, đem chính mình suy đoán phân tích cho nàng nghe. Chúng ta trước tới xác định một chút đã biết điều kiện. Đầu tiên, ngươi ở lên thuyền thời điểm, cũng không có phát hiện trên thuyền có cái gì không ổn chỗ, mà là thuyền đi được tới nơi này, bỗng nhiên chi gian phát hiện có nguy hiểm. Tiếp theo, ngươi đối chính mình cảm giác thập phần tự tin. Cũng chính là có thể bài trừ ngay từ đầu phán đoán sai lầm nguyên nhân này. Tiếp theo, chúng ta lại đến nói về bỗng nhiên xuất hiện uy hiếp vật. Ngươi vừa rồi chỉ ra, cái kia đồ vật là ở dưới, mà chúng ta trụ địa phương, là khách thuyền tầng thứ nhất. Lại phía dưới, chính là chất đống các loại đồ vật kho hàng, ngươi khả năng không biết. Này tao thuyền thuộc về tương đối xa hoa loại hình, khoang thuyền nội trí một cái đại hình đông lạnh kho. Chuyên môn gửi các loại nguyên liệu nấu ăn. Mạt Thế đột nhiên buông xuống, tất cả mọi người vội vàng đào vong. Nhưng bởi vì là vừa bắt đầu, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm đồ ăn. Thật vất vả chạy ra sinh thiên, là cái có chín phỏng chừng đều hướng về ngủ một cái an ổn giấc. Rốt cuộc bỏ lỡ lần này, lần sau liền không biết là khi nào. Cứ như vậy, ở như vậy tiến đề hạ, liền sẽ không có người hao hết tâm tư đánh đông lạnh kho nguyên liệu nấu ăn chủ ý. Hơn nữa bởi vì hành trình vội vàng, chính là bọn họ tưởng thời gian thượng cũng không cho phép, nhưng là chúng ta bất đồng. Bởi vì này trên thuyền trưởng quản quyền lợi người là ta nhà ta phe phái nội người. Bọn họ rất rõ ràng ta ngày thường sinh hoạt thói quen, chính là không điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện lấy đạt thành yêu cầu của ta. Huống chi có sẵn điều kiện bãi chỗ đó, cho dù hiện giờ là Mạt Thế, cũng sẽ không đổi biến. Chỉ cần nhà ta lão nhân trong tay còn trưởng có binh quyền một ngày, liền hết thảy như từ trước, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta vừa rồi mang ngươi tiến vào thời điểm, vừa lúc liền gặp gỡ hai cái ăn mặc chế phục người hướng bong tàu phía dưới đi. Hẳn là chính là đi lấy nguyên liệu nấu ăn. Tính một chút thời gian, ngươi phát hiện không đúng thời điểm. Bọn họ hẳn là vừa lúc mở ra đông lạnh kho môn không bao lâu. Nhiều như vậy manh mối sâu chuỗi lên, chúng ta liền có thể tạm thời suy đoán, cái kia đồ vật nguyên bản hẳn là ở đông lạnh kho. Đại khái ứng vì bên trong nhiệt độ không khí quá thấp, đồng thời lại chạy thoát không xong, dần dần mất đi hành động năng lực, căn bản không đáng sợ hãi. Cho nên người ngay từ đầu cũng không có cảm giác được nó tồn tại. Mà hiện tại có người mở ra đông lạnh kho đại môn, tuy rằng đông lạnh trong nhà độ ấm sẽ không trong nháy mắt lên cao, nhưng nguyên bản bị nhốt ở bên trong đồ vật lại có thể từ lúc khai môn chạy ra tới, lặng yên không một tiếng động giải quyết rớt đi lấy nguyên liệu nấu ăn người lúc sau. Ngốc tại chỗ khôi phục, rõ ràng chuyển biến tốt đẹp thời điểm, đã bị ngươi cấp đã nhận ra. Ngụy Diễn nói đến như vậy một đại đoạn lời nói, nghe tới nhưng thật ra đạo lý rõ ràng, chỉ là Đường Tranh cũng không có toàn bộ nghe hiểu, nhưng nàng cũng không có truy vấn, mà là gật gật đầu, phục lại hỏi, ngươi đối với ngươi suy đoán, có vài phần nắm chắc. Ngụy Diễn chi đạo, 7 phần, vì để ngừa vạn nhất, không thể phái người trực tiếp đi xuống tra xét, nhưng là chỉ cần đi phòng bếp bên kia hỏi một chút, là có thể đại khái xác định. Ngụy Diễn nói đến xong, liền dắt Đường Tranh tay hướng ngoài cửa đi. Mạt Thế buông xuống, không biết tên virus trong một đêm điên cuồng tứ lược truyền bá, chịu ảnh hưởng không chỉ có là nhân loại, ngay cả khí hậu cũng bị ảnh hưởng. Lúc này thời gian không sai biệt lắm đến giữa trưa, nhưng tự mặt thế buông xuống. Nguyên bản tình tốt thời tiết trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Không trung chỉ một thoáng trở nên xám xịt một mảnh, như là bị nhà xưởng bài xuất khí thải cấp tiêm nhiễm giống nhau. Nặng nề có chút áp lực, bộ phận không trung bị dày nặng tầng mây sở che đậy. Ánh nắng căn bản thấu không xuống dưới, ôn hòa gió biển cũng bắt đầu tứ lược, gào thét thổi qua, cuốn lên thao thao bạch lãng. Nguyên bản thoạt nhìn xanh lam thanh triệt nước biển, giờ phút này hiện ra da mặc trầm màu xanh lục, phảng phất thấp hèn ngủ đông ăn thịt người mãnh thú giống nhau. Ngụy Diễn Chi mang theo Đường Tranh xuyên qua phô thảm đỏ phòng hành lang. Dọc theo đường đi còn có thể tại hai sườn bích chướng thượng nhìn đến còn không có tới cấp hoặc là nguyên bản chính là qua loa xong việc, vì thế không có thể rửa sạch rất chưa làm thấu vết máu. Cùng với toái đến căn bản nhìn không ra nguyên bản là người hoặc là động vật trên người cái gì bộ. Vị thịt cha, thoạt nhìn hơi có chút ghê tởm. Trong không khí còn có một cổ chưa từng tiêu tán mùi hôi thối. Đáng tiếc một hàng mấy người đều không có cái gì biểu tình. Ước chừng, trên thuyền đã từng có tang thi. Hoặc là nói có người biến thành tang thi. Nhưng trải qua một hồi huyết chiến lúc sau, nhân loại thành cuối cùng người thắng. Không để ý tới trên thuyền thân sắc dáng vẻ khác nhau đám người. Ngụy Diễn Chi lôi kéo Đường Tranh thẳng đến nhà ăn nơi Phương Vị. Hai người tới thời điểm, cũng chỉ gặp được hai người. Thoạt nhìn rất có ẩn sĩ đại nho cảm giác. Bọn họ phân biệt canh giữ ở bệ bếp cùng với cái thớt gỗ trước mặt. Cũng không có động thủ. Hẳn là đang chờ nguyên liệu nấu ăn. Thò lại gần vừa hỏi. Quả nhiên, kia hai người còn không có trở về. Ngụy Diễn Chi tâm lý đại khái có phổ. Không cần phải nói, kia hai người đại khái là giữ nhiều lành ít. Ngụy Diễn Chi liền mang theo Đường Tranh rời đi phòng bếp. Đến boong tàu thượng, tìm được rồi phụ trách giữ gìn trên thuyền trật tự cùng với an toàn binh lính. Đem Đường Tranh nói thuật lại một lần. Trước đó, này tàu thuyền đã đi quá một lần. Tự nhiên có người đem chỉnh tàu thuyền trong ngoài kiểm tra rồi một lần. Đem sở hữu nguy hiểm đều rút ra, mới dám làm người lên thuyền. Mà hiện tại, lại có người chạy tới cùng nói trên thuyền có quái vật. Phải biết rằng thượng một lần đi xong lúc sau, con thuyền căn bản chưa từng để đó không dùng. Trực tiếp lại bắt đầu tân một vòng bôn ba. Không có biện pháp, An Nam dân cư tổng số tuy rằng xa xa không đạt được một đường thành phố lớn thường trụ dân cư số. Nhưng cũng không ít, huống chi trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tụ tập tới rồi cảng cùng với khóa hải đại kiều như. Vậy giao thông đầu mối then chốt. Hơn nữa có một bộ phận người bởi vì các loại nguyên nhân bị ngăn ở phòng tuyến ở ngoài. Nhưng mặc dù là như vậy, lưu lại người cũng như cũ thập phần nhiều. Ở như vậy tiến đề hạ, Ngụy Diễn Chi thực hoài nghi. Nếu hắn không phải trước mắt người này ẩn hình thủ trưởng nói, phòng trừng trừ bỏ Trao Phung ở ngoài, còn phải bị hung hăng tấu một đốn. Xem Ngụy Diễn nói đến tiếng âm tuy nhỏ, nhưng ngữ khí khẳng định, lại trực tiếp nói rõ địa phương, không đi xem không được. Chỉ là, này mấy cái cõng thương binh lính đang chuẩn bị xuất phát, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng vang liền dưới lòng bàn chân phương truyền đến. Ở đám người tiếng thét chói tai chung, dưới chân boong tàu trực tiếp tan vỡ thật lớn một cái động. Một con thân hình khổng lồ dọa người quái vật từ phía dưới chui đi lên. Tác giả có lời muốn nói, vây được không mở ra được đôi mắt. Trước càng 2000 tự bảng một chữ độc nhất số không đủ. Còn kém điểm, sẽ phát một chương phòng trộm chương tới thấu số lượng từ. Sáng mai phía trước thay đổi lại đây gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.